Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, đừng vội hành động, những kẻ làm nhiều điều ác sẽ tự gặp báo ứng. Mọi người đừng để tay mình bị bẩn. Tần Nhan Kim lạnh lùng liếc nhìn Tề Tư Tư, như một vị thẩm phán cao cao tại thượng, vạch trần tội ác của cô ta. Tề Tư Tư, 7 năm trước, vì một cuộc cãi vã với một cô gái, đêm đó cô ta đã bỏ thuốc vào nước của cô gái, rồi ném cô ấy vào công trường. Cô gái bị vài ông chủ say rượu cưỡng HP đến chết, rồi bị ném vào xi măng, chôn dưới nền, xung quanh vang lên tiếng hít khí không ngừng. Trời ạ, thật độc ác. Ai cho cô ta can đảm mà dám coi thường pháp luật như vậy? Chỉ nghe thôi đã thấy rùng rợn. Loại người này sao còn có thể sống? Vừa rồi thấy cô ta đá vào bụng một phụ nữ mang thai. Biểu cảm trên mặt thật đáng sợ. Thật dữ tợn, như một con quỷ từ địa ngục trồi lên. Đáng tiếc cho cô gái kia. Sao lại gặp phải cái con điên này? Quá đáng sợ, quá độc ác, đúng là loài súc sinh. Mà không, sao tôi lại phải xúc phạm súc sinh như vậy? Cảm nhận được những lời mắng chửi và chỉ trích từ bốn phía, khuôn mặt đầy máu của Tề Tư Tư lập tức trở nên hoảng loạn. Cô ta gào lên, im miệng, tất cả im miệng, tin hay không tôi sẽ giết các người. Còn cô nữa, đồ đê tiện, sao cô không đi chết đi? Cô biết hậu quả khi làm tôi tức giận là gì không? Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cô ta xả hết căm phẫn trong lòng. Ánh mắt độc ác như rắn độc. Phun ra lời độc ác về phía Tần Nhan Kim. Thật không may, cô ta không chỉ đe dọa nhầm người mà còn đụng phải bom hạt nhân. Mọi người lập tức im lặng, không dám thở mạnh, nhìn cô ta như một kẻ ngốc. Mọi người cảm thấy cô ta có vấn đề trong đầu. Dám mắng cả Tần Nhan Kim, đúng là không sợ gặp phải kết cục như R, nhưng chẳng ai nhắc nhở. Tất cả đều lặng lẽ nhìn cô ta tự hủy hoại bản thân. Tần Nhan Kim phớt lờ sự điên cuồng của cô ta, tiếp tục phơi bày tội ác của Tề Tư Tư. 6 năm trước, Tề Tư Tư thích một đôi trai đẹp đóng phim Đam Mỹ, muốn tự mình viết một cuốn sách ngoại truyện về họ, nên đã đưa hai nam chính lại với nhau, ép họ thỏa mãn sở thích bỉ ổi của mình. Sau khi bị phản đối kịch liệt từ hai nam chính, mấy người đã cãi vã. Trong lúc xô đẩy, một trong hai nam chính bị đẩy ngã từ tòa nhà cao tầng, chết tại chỗ. Sau đó, các tài khoản truyền thông giải thích với công chúng rằng anh ta quá nhập vai vào Đam Mỹ, muốn giao lưu sâu hơn, nhưng bị phản đối nên rơi vào trầm cảm tự sát. Ôi trời, tôi biết chuyện này, lúc đó ầm ĩ lắm. Tôi còn rất thích diễn viên đó. Đúng vậy, sau khi bộ phim thành công, anh ta lẽ ra phải có một sự nghiệp sáng chói. Không ngờ sự thật lại là cái người phụ nữ ghê tởm này. Cô ta thật đáng chết. Sao lại có thể để loại người này tiếp tục sống trên thế giới này? Thật kinh tởm. Không lạ gì khi nam chính còn lại bỏ nghề. Chắc chắn là bị người phụ nữ này đe dọa. Tề Tư Tư trợn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Cô ta không hiểu sao mà những chuyện bí mật như vậy lại bị Tần Nhan Kim biết hết. Dù họ không quen biết, nhưng sao cô ta lại biết rõ mọi việc mà cô ta đã làm. Đúng lúc này, Tề Tư Tư nhận ra có gì đó không ổn. Mọi người vừa gọi người phụ nữ này là đại sư là cái quái gì? Cô ta nhìn về phía những người bạn đang đứng tránh xa. Lần đầu tiên cảm thấy bị cô lập, gắng nén cơn giận muốn giết người. Hỏi, Nana, cái con đê tiện này là ai? Cô gái tên Nana chính là người ban đầu gọi 120. Nana lạnh lùng nhìn cô ta, giọng điệu như băng giá. Tề Tư Tư, cô hãy cẩn thận với lời nói của mình. Người này là Tần Nhan Kim, quốc sư, là một người thần thánh. Cô đừng nói những lời lăng mạ. nếu không báo ứng sẽ đến ngay chính cô. Quốc sư lừa đảo, cô nghĩ đây là đang quay phim à, đồ ngốc. Tề Tư Tư suýt nữa phun máu mắng lại, Na Na lườm cô ta, chẳng sợ bị trả thù, vì dù sao cũng đã đắc tội với Tần Nhan Kim, dù Tần Nhan Kim tha cho cô ta thì hậu quả vẫn sẽ đến. Chắc cô vừa về nước nên không biết, nhưng còn nhớ câu đầu tiên cô đã nói về Tần Nhan Kim không? Cô ta nhấn mạnh từ, nói, giờ thì tất cả đã ứng nghiệm trên cô rồi. Tề Tư Tư tức điên lên, mắng, kẻ điên, mọi người đều là điên hết. Còn cô là đê tiện, yêu nữ, cô ta chỉ tay về phía Tần Nhan Kim, ánh mắt tràn ngập hận thù. Thực ra, cô ta đã tin những gì Nana nói, nhưng vì tin nên mới không chịu thừa nhận. Thà nói Tần Nhan Kim là yêu nữ còn hơn. Tần Nhan Kim lắc đầu, không cứu được cô đâu. Thế nhưng, Tề Tư Tư, món nợ nghiệp của cô vẫn chưa hết. 5 năm trước, cô nhìn trúng đôi mắt của một bé gái 5 tuổi. Đôi mắt của cô bé to và sáng. Cô muốn cấy ghép nó vào hốc mắt của mình. Nhưng mẹ cô bé không đồng ý. Cô liền sai người nhỏ axit vào mắt của bé. Làm vỡ nhãn cầu ngay lập tức. Hít sâu, mọi người lại đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Thật khó mà tưởng tượng được cảnh tượng đó đã khiến người ta suy sụp đến mức nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta làm sao có thể ác độc đến mức như vậy? Người phụ nữ này chẳng phải không có trái tim sao? Thật đáng sợ, quá điên cuồng, khi mọi người vẫn còn choáng váng. Tần Nhan Kim tiếp tục phơi bày những tội ác của cô ta. Cùng năm đó, vì theo đuổi một người đàn ông đã có vợ, cô mang bảo vệ đến đánh chết vợ của anh ta đang mang thai. Người đàn ông sợ bị cô trả thù, nên đã ở lại với cô ta. Sau đó, chuyện này đã gây ồn ào. Cha cô ta liền đưa cô ra nước ngoài. Mọi người lại một lần nữa ồ lên. Đúng là video vừa được đăng lên Weibo. Trời ơi, lúc đó Tề Tư Tư chỉ mới hơn 20 tuổi. Không ngờ cô ta lại ác độc đến vậy. Thật đáng sợ. Chắc chắn phải điều tra thêm về cha của Tề Tư Tư. Con gái mà đã giết người. Cha cô ta không thể không biết được. Tề gia, tôi vừa lên mạng tra cứu một chút. Có người đã tìm ra gia đình của Tề Tư Tư. Thì ra đó là Tề gia nổi tiếng, ngang hàng với Sở gia. Và Tề Tư Tư không phải là con gái chính thức. Cô ta là con ngoài gia thú. Là con gái của gia chủ Tề gia và mối tình đầu. Mối tình đầu của ông ấy đã qua đời, nên ông mới đưa con gái về nuôi. Quả thật là quá xui xẻo. Con cái chính thức không được coi trọng, còn con ngoài gia thú lại được nâng niu trong tay. Có thể sinh ra một đứa con ác độc như Tề Tư Tư. Cảm giác mối tình đầu kia chắc chắn cũng không phải là người tốt. Trên Weibo nói, mối tình đầu của gia chủ Tề gia chính là một người phụ nữ đầy thủ đoạn. Khi gia chủ Tề gia và phu nhân còn có hôn ước, cô ta đã cặp kè với ông ta, và ngay cả khi phu nhân đang mang thai, cô ta vẫn qua lại với ông ấy. Tề Tư Tư cũng được sinh ra trong khoảng thời gian đó. Quả đúng là không cùng một nhà, không vào cùng một cửa mà. Những lời bàn tán của mọi người như những lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim của Tề Tư Tư. Cô ta ghét nhất từ con ngoài gia thú trong đời. Hồi nhỏ vì từ này mà cô đã bị các bạn trẻ xa lánh. Thậm chí bị bắt nạt. Họ còn nói cô là loài sâu bọ trong bể phân. Nhìn là thấy ghê tởm. Thời gian lâu dần, cô ta càng trở nên tự ti. Càng bị biến dạng. Và một lần tình cờ, cô nhìn thấy người cha vốn luôn dịu dàng. Lại dùng roi đánh đập một người phụ nữ xinh đẹp. Dù người phụ nữ có cầu xin thế nào, cha cô vẫn không tha cho cô ta, lại còn thoa chất gì đó lên người cô ta rồi thả chó sói ra. Không biết tại sao, khi nghe những tiếng thét thảm thiết ấy, cơ thể nhỏ bé của cô như bị ca, CSVH, CS, không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Sau đó, cô đã trộm con mèo nhỏ của chị gái mình, mang đến một nơi vắng vẻ, lột da con mèo rồi rắc muối lên người nó, để con mèo chết đau đớn, sau đó trả lại cho chị gái. Từ đó, những yếu tố ác độc trong cô ta như vỡ đê, không thể ngừng lại. Tề Tư Tư ôm đầu, hét lên điên cuồng, da mặt lộn ngược, chảy máu không ngừng, trông thật dữ tợn và kinh dị. Tần Nhan Kim hừ một tiếng, không để ý đến cơn điên loạn của cô ta, tiếp tục nói, còn nữa, sau khi cô ra nước ngoài, lợi dụng việc bán hàng, đã lừa nhiều cô gái lớn tuổi từ Đại Hạ đến tìm cô ta. Chỉ sau vài ngày, những cô gái này đã bị cô bán đi với giá công khai. Có người trở thành công cụ sinh sản, có người bị đưa vào các địa điểm MDM, cô ta thậm chí đã phát triển thành một chuỗi ngành nghề xuyên quốc gia. Thông qua quan hệ của cha cô ta, lừa gạt nhiều thiếu nữ ngây thơ. Tề Tư Tư, đến giờ thì cô đã đủ tội lỗi để biến mất khỏi thế giới này. Còn gì muốn nói không? Tề Tư Tư nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim, hít một hơi, rồi phun một ngụm máu vào người cô. Phụt, Tần Nhan Kim cười lạnh một tiếng, búng tay một cái, sấm tới, cách chương.